Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 335, Đại Thắng. Huệ Yên Chân Nhân thi triển ly hợp huyền quang, mưu toàn dẫn ra trúc dung ma thần thất tình lục dục các loại tạp niệm, dung chuyển chân nguyên pháp lực, nhưng mà rơi vào trúc dung ma thần trên thân, như xuân phong hóa vũ. Nháy mắt trừ khử hoàn toàn vô dụng, ngược lại là trúc dung ma thần sông đem lên đến, ma uy giáng lâm bao phủ phương viên chi địa, tốt một cái ma đầu. Huệ Yên Chân Nhân mắt thấy ly hợp huyền quang vô dụng, vội vàng tế lên phi kiếm phòng ngự, không thể không nói, dù cho không có ly hợp huyền quang, Huệ Yên Chân Nhân cũng không hổ là diệt độ thần tông 9 đại kim đan một trong. Đồng dạng tu tập diệt độ thần nhãn, tạo nghệ không tầm thường, phối hợp phi kiếm tập kích quấy rối, phản công phía dưới lại giết trúc dung ma thần có chút chật vật. Giống, trúc dung ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, dứt khoát vẩy ra 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Bày ra đô thiên liệt hỏa tiên trận, đem Huyền Yên Chân Nhân bao phủ ở trong, cái này mới miễn cưỡng ổn định. Xem như kéo lấy, lại nhìn một bên khác, Ly Cấu Chân Nhân thôi động ly cấu chuông, cùng 9 tên kim đan đỉnh phong đô thiên quỷ tướng chiến làm một đoàn. Cái này ly cấu chuông chính là ly cấu chân nhân thành danh pháp khí. Phảng phất thượng cổ tiên khí lưỡng nghi ly cấu chuông mà thành. Vì giao tiêu dệt thành, hình như một cái tia che đậy, vận dụng. Quanh thân có áng mây bao phủ, thủy hỏa phong lôi, đều khó xâm hại, cùng là kim đan cấp độ, đô thiên quỷ tướng vung vẩy đao binh rơi vào trên đó. Lại khó mà dung chuyển, không tổn thương được ly cấu chân nhân nửa phần, ngược lại ly cấu chân nhân thỉnh thoảng phản kích, mi tâm mắt dọc nở rộ thần quang, kinh hãi đô thiên quỷ tướng bối rối không chịu nổi, bất đắc dĩ. Vội vàng bày ra đô thiên luyện hồn trận, miễn cưỡng cưỡng trèo trống, lại khó mà lâu cầm. Nhưng dù cho như thế, một thời ba khắc bên trong, Huệ Yên, Ly Cấu hai vị chân nhân, đều mơ tưởng rảnh tay chi viện phi hỏa chân nhân. Phi hỏa chân nhân trong lòng thấu lượng, Lục Thanh Phong thấy hai nơi tình hình chiến đấu, trong lòng hiểu rõ, tu hành chi đạo. Giữa các tu sĩ, bởi vì tu hành công pháp, luyện thành thuật pháp, nắm giữ pháp khí khác biệt, dù là cùng một cảnh giới, cũng có chia cao thấp, người nổi bật cùng phổ thông giữa các tu sĩ, chênh lệch thậm chí không thể đạo lý mà tính toán. Như Lục Thanh Phong, tu vi chỉ là linh hư tích cốt, nhưng pháp khí nơi tay, các loại thần thông. Lại ép kim đan cảnh phi hỏa chân nhân liên tục bại lui. Mà cùng là kim đan, đô thiên quỷ tướng dù tu hành, đô thiên lục, bực này bằng môn cấp công pháp. Vượt qua ly cấu chân nhân, nhưng công phạt thủ đoạn đơn nhất, cũng không từng nắm giữ cường lực pháp khí, mà lại còn là lấy đô thiên chi khí cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng đi lên. Bất luận là nội tình vẫn là cái khác. Đều không như ly cấu chân nhân. Thế là chênh lệch rõ ràng. Lấy 9 địch 1, bày ra trận thế, lại cũng chỉ có thể dây dưa trèo trống, mà không cách nào chiếm cứ ưu thế. Kim đan đỉnh phong đô thiên quỷ tướng, nhiều nhất chỉ cùng tu hành phổ thông bằng môn cấp công pháp, lại không tu cảm ngộ hoàn toàn lấy đan dược tăng lên đi lên kim đan tu sĩ thực lực tương tự. Bực này kim đan chân nhân, đan độc quấn thân, căn cơ phù phiếm, tự nhiên là cùng giai bên trong yếu nhất, thậm chí còn không sánh bằng tụ pháp cảnh bên trong người nổi bật. Trái lại Lục Thanh Phong, dù cũng là thường xuyên nuốt đan dược, nhưng vừa đến công pháp huyền bí, có thể tẩy luyện đan độc không lưu tai họa ngầm. Thứ hai ở trong game lặp đi lặp lại cảm ngộ. Bây giờ lại có diễn pháp điểm hóa tương trợ, đối công pháp, cảnh giới lĩnh ngộ cực kỳ vững chắc, hoàn toàn không có kể trên tệ nạn, bất quá ly cấu, Huệ Yên, phi hỏa ba vị chân nhân, hiển nhiên không phải loại kia bao cỏ tu sĩ, một thân căn cơ vững chắc, lại có siêu giai thuật pháp, lục giai pháp khí bàng thân, tại kim đan cảnh bên trong tuyệt không phải hạng chót tồn tại. Ánh mắt thu hồi, giao đấu phi hỏa chân nhân, Lục Thanh Phong sắc mặt bình tĩnh, huy sái đô thiên ma diễm đốt phi hỏa chân nhân trái đột phải chi. Nhưng chỉ bằng một tay đô thiên ma diễm, muốn cầm xuống phi hỏa chân nhân chỉ sợ còn muốn một thời gian. Không nên đánh lâu, Lục Thanh Phong cảm thụ đô thiên huyền minh sách bên trong 14 người kim đan quỷ tướng lực. Lượng không ngừng bị tiêu hao, không muốn dây dưa, Lạc Thần Phường lúc này vung tay lên, bị luyện hóa hơn phân nửa Lạc Thần Phường hóa thành hoàng kim đền thờ. Bày ra 5 tòa cửa lâu, tại ngũ thải mây khói vờn quanh bên trong, từ trong môn bắn ra cuồng phong liệt hỏa, sét đánh phi xiên, kẹp lấy ầm ầm ù ù lôi điện thanh âm, sóng dữ, hướng phía trước dũng mãnh lao tới, thanh thế mãnh ác vô cùng thẳng hướng phi hỏa chân nhân chiếu đi. Là Lạc Thần Phường, lại nhanh như vậy liền luyện hóa, phi hỏa chân nhân gặp một lần, thoáng chốc kinh hoàng. Lạc Thần Phường vì diệt độ thần tông tam đại chí bảo một trong, phi hỏa chân nhân há có lý do không biết, nguyên lai tưởng rằng thời gian vội vàng, dù là kim đan chân nhân, ngắn ngủi một tháng thời gian cũng chưa chắc có thể ma diệt pháp khí ở trong nguyên chủ nhân tất cả. Ấn nghĩ, không dám vội vàng luyện hóa, nếu không lưu lại tai họa ngầm, sau này đối địch sợ là tai họa. Cho dù là lấy bí pháp cấp tốc xóa đi ấn ký, một tháng thời gian cũng khó có thể tế luyện xâm nhập, uy lực có hạn, là lấy phi hỏa ba người căn bản chưa từng đem Lạc Thần Phường đưa vào ở trong. Ai có thể nghĩ, Lục Thanh Phong có ngũ sắc thần quang, khoảnh khắc nhưng tẩy luyện pháp khí tất cả ấn ký, chuẩn bị ở sau, càng có thập nhị đô thiên ma thần pháp, tế luyện ra ma thần trợ giúp luyện hóa. Một tháng thời gian, liền tế luyện 54 nặng địa sát cấm chế, đủ để phát huy ra Lạc Thần Phường 7 thành uy năng. Ầm ầm, liệt hỏa oanh minh, không được, phi hỏa chân nhân hai mắt trừng lớn, ma hà chữ viết nét đường ngang trước người loạn rào, nhưng vẫn là bị cuồng phong liệt hỏa, sét đánh phi xiên oanh bay rớt ra ngoài. Phốp, không trung đẫm máu, lão tam, tam đệ, ly cấu, huyền yên thấy, lập tức trợn mắt lên tiếng kinh hô. Ba người gắn bó như môi với răng 2.0005. Sớm đã cùng sinh cùng chết, thấy phi hỏa nguy cơ sớm tối, lại không lo được duy ổn, không lo được Lục Thanh Phong. Binh đến, một tiếng hô quát, hai tiếng trùng điệp. Nơi xa 3.000 đạo binh bên trong, thoáng chốc phân ra 2.000, không để ý huyền minh âm binh dây dưa, dựa vào hao tổn, thẳng đến ly cấu, huyền âm mà đi. Trong chốc lát, hai vị chân nhân phảng phất hóa thân trong quân hổ tướng. Lãnh binh phía trước, giáp sĩ ở phía sau, một thân khí cơ ầm vang tăng vọt, huyền yên chân nhân phất ống tay áo một cái. Diệt độ thần nhãn thần quang chiếu khắp, trực tiếp oanh mở đô thiên liệt hỏa tiên trận, ly cấu chân nhân quanh thân vân hà tăng vọt, trọi cứng lấy 9 đại quỷ tướng công kích, bứt ra chạy ra dây dưa, cùng nhau hướng phi hỏa chân nhân lao đi, mà trái lại phi hỏa chân nhân, binh đến, binh đến, binh đến, trong miệng gầm thét. Còn lại 1.000 giáp sĩ xông mở huyền minh âm binh liền muốn đến giúp. Nơi nào đến, không còn kịp rồi, Lục Thanh Phong tốc độ nhanh bực nào. Đầu tiên là tế ra Lạc Thần Phường đem phi hỏa chân nhân đánh bay. Vỡ vụn hết thảy phòng hộ chi lực, sau đó lấn trên thân trước. Niệm động ở giữa đô thiên ma diễm càn quét. Đô thiên ma diễm nhập môn về sau lại điểm hóa 8 lần. Có thể so với 1.600 năm khổ tu lĩnh hội. Môn thần thông này dù còn chưa bước vào tiểu thành cấp độ, nhưng Lục Thanh Phong thi triển ra, quy năng tăng lên so với một tháng trước đâu chỉ tăng gấp bội. Không có pháp khí phòng thân, phá thuật pháp phòng hộ, Lục Thanh Phong một trường phá không rơi vào phi hỏa chân nhân ngực. Đầy trời đô thiên ma diễm nháy mắt lấy Lục Thanh Phong bàn tay làm trung tâm phát tiết tiến vào. Đồng loạt đánh vào phi hỏa chân nhân tâm cửa. Phốp, phi hỏa chân nhân một ngụm phun ra mấy chục to bằng cái bát huyết. Như gặp phải trọng kích, nhục thân bên trong huyết nhục càng phảng phất đang một nháy mắt bị đô thiên ma diễm bốc hơi. Hóa thành da bọc xương bộ dáng. Dầm dầm dầm, Lục Thanh Phong một trường tiếp một trường rơi xuống. Khuấy động vô biên đô thiên ma diễm. Ba trường rơi xuống, phi hỏa chân nhân trong mắt thần quang đã ảm đạm. Nếu không phải sớm luyện thành chân thân, lại là kim đan chi cảnh sinh mệnh lực ương ngạnh, sợ là sớm đã bị Lục Thanh Phong trưởng kình cùng đô thiên ma diễm đánh thành phấn vụn. Dù là như thế, lần này thương thế tuyệt đối không nhẹ. Dù là nhục thân tương hộ, thần hồn cũng bị trọng thương. Chỉ cần lại rơi xuống mấy trường, định dạy hắn hôi phi yên diệt. Yêu đạo dừng tay, tốt tặc tử muốn chết. Lại tại lúc này, sau lưng phong lôi tề động mãnh liệt mà đến, bên tai càng là truyền đến hai tiếng quát lớn, nổ Lục Thanh Phong đầu ong ong. Vừa lúc Ly Cấu, Huyền Yên hai người đuổi đến. Đáng tiếc, Lục Thanh Phong một trưởng động, đô thiên ma diễm từ trong lòng bàn tay hướng phía sau càn quét. Mượn đầy trời hỏa diễm che lấp, rơi vào hậu phương, 3600 huyền minh âm binh bày trận. Chín đại đô thiên quỷ tướng chuyển hướng, đem phi hỏa chân nhân chưa thể trưởng khống 1000 bách chiến đạo binh cùng nhau vây khốn. Nói là 1000, kỳ thực đang dây dưa cùng bị phi hỏa chân nhân hô quát. Không để ý tổn thất lui lại gấp rút tiếp viện thời khắc. Liên tiếp bị giết, bây giờ chỉ còn lại 700 số lượng. Lại xem Huyền Yên, Ly Cấu phía sau hai người. Đồng dạng không đủ 1000 số lượng, chỉ có 800, nói cách khác, ngắn ngủi giao phong, 3000 bách chiến đạo binh liền đã hao tổn 500. Huyền Minh âm binh lại chỉ bị tan vỡ hơn 100, chênh lệch lập tức hiển hiện, quỷ tướng âm binh vây chết còn lại 700 giáp sĩ. Lục Thanh Phong không để ý tới, Trúc Dung ma thần quanh người 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ vờn quanh. Hỏa hiểm hừng hực đứng ở bên cạnh thân, cùng Lục Thanh Phong sóng vai, nhìn về phía trước, Lão Tam, Tam Đệ, Ly Cấu, Huyền Yên sau lưng 2000 đạo binh đi theo, cũng không lo được Lục Thanh Phong, tiến lên tiếp được phi hỏa chân nhân, thanh âm đã giận lại lo, Huyền Yên một tay nắm ở phi hỏa, pháp lực thăm dò vào xem xét một phen. Nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn về phía Ly Cấu, nhục thân ở trong có ma diễm càn quấy, nhưng chưa tác động đến kim đan, thần hồn, chỉ cần khu trục ma diễm, tĩnh tâm điều dưỡng 100 năm, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Ly Cấu nghe xong, cũng nhẹ nhàng thở ra, như vậy dù trì hoãn 100 năm tu hành, nhưng cũng may bảo vệ một cái mạng đến, xem như vạn hạnh. Bất quá dù là như thế, Ly Cấu trong lòng cũng có vạn trượng lửa giận dấy lên. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lục Thanh Phong trên thân, hiển lộ rét lạnh chi khí, gặp hắn như muốn mở miệng, lưu manh giống như nói dọa, Lục Thanh Phong nhưng lại không đi nghe, trực tiếp ngắt lời nói thêm nữa một câu, bần đạo tuy không có thể tại hai người các ngươi thủ hạ đánh giết phi hỏa. Nhưng tự nghĩ dây dưa một chút canh giờ, chậm đợi ma diễm bị bỏng, phế bỏ phi hỏa một thân tu vi lại là nhẹ nhõm. Hai người các ngươi cần phải thử một chút. Một lời ra, Ly Cấu sầm mặt lại, cùng Huyền Yên liếc nhau, không nói hai lời trực tiếp mang theo trọng thương phi hỏa quay người rời đi. Một lát không chần chờ, cùng nói dọa so sánh. Tất nhiên là sinh tử tương giao huynh đệ tính mệnh trọng yếu. Thậm chí bị ngăn lại 700 đạo binh đều không lo được. Hừ, Lục Thanh Phong nhìn qua hai người mang theo phi hỏa cùng 1600 đạo binh rời đi. Cảm thấy hừ lạnh một tiếng, tràn ngập sát cơ, chỉ là Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong. 14 người Đô Thiên quỷ tướng từng cái xếp bằng ngồi dưới đất. Vận chuyển, Đô Thiên lục, không ngừng luyện hóa Đô Thiên chi khí. Một thân lực lượng cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Tái chiến tiếp, nếu không rủi ro, liền muốn rụt rè, trước tạm bỏ qua cho. Đợi ta góp đủ 72 Đô Thiên quỷ tướng, cũng hoặc tu vi có thể đến kết đan. Nhỏ nhỏ diệt độ thần tông trở tay có thể diệt. Lục Thanh Phong trong lòng thanh minh. Trận chiến này chỉ vì lập uy, như coi là thật dựa vào một thân tài lực, miễn cưỡng đem Ly Cấu ba người lưu lại, thậm chí đánh giết. Ép diệt độ thần tông ngược lại không đẹp. Mũi đao khiêu vũ, nào có ổn định tu hành góp nhặt thực lực, nhất cử san bằng tới ổn thỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,